Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bác sẽ ngay lập tức đến đó, vạch trần con hồ ly đó. Vâng, vậy cháu quay về đây, cháu sẽ nhanh chóng tìm thời cơ thích hợp để vạch trần cô ta. Bia mộ của Hạ Tử Quyên, Glavin, được Bạch Nhã Băng, Glaza cùng Nam Kình Thương xây kế bên mộ của Tô Vũ. Ba người chết chân trước mộ của cô và anh, ba người vẫn chưa có thể chấp nhận được là cô và anh đã chết, đã không còn trên cõi đời này. Tại bệnh viện, Nghe Quân Dao đã xuất viện quay về Dạ Viên, thấy Dạ Thành Đông không hề để ý gì đến mình. Cô ta không can tâm, gọi điện Vũ Khiết Du đi vào trong. Khiết Du, tôi có chuyện muốn cô làm đây. Vũ Khiết Du mỉm cười hỏi cô, có chuyện gì ạ? Đến bệnh viện, đưa tiền cho bác sĩ, bảo họ làm cho tôi một cái giấy, trên đó tôi đã có thai. Vũ Khiết Du không nói gì thêm, quay người về đi làm theo lời của Nghe Quân Dao. Vừa rời khỏi Dạ Viên, Vũ Khiết Du vừa mỉm cười một cách quỷ dị. Nước LE, tại bệnh viện lớn nhất nước. Glavin trên mặt có vài vết thương, cau mày khẽ mở mắt tỉnh lại. Vị bác sĩ mái tóc màu vàng nâu, bổ luống đôi mắt có màu xanh, gương mặt, vẻ đẹp của anh có thể nói là không thể nào tả được, chỉ có thể nói là rất đẹp. Thấy Glavin tỉnh lại, anh khẽ mỉm cười cất tiếng. Tỉnh rồi sao? Hoàng tử của tôi... Glavin nheo mắt, nhíu nhíu mày, giọng nói khàn khàn. Vance, là cậu sao? Vance lườm anh đáp. Chứ còn ai nữa, tớ mới vừa đến thành phố S định du lịch. Ai dè, vừa đi tham quan bệnh viện ở đó, lại gặp cậu, toàn thân bị thương, bế một cô gái đến, làm tớ sợ muốn chết. Vừa nhắc đến cô gái, Glavin liền lập tức hoảng hốt vội tìm kiếm cô. Cô gái đó đâu rồi? Không sao chứ? Vance khoanh tay nhướng nhướng mày trả lời. Phòng kế bên. Không đợi Vance nói hết, Glavin đã rút những kim tiêm trên người ra, chạy nhanh qua phòng Hạ Tử Quyên. Mở cửa bước vào, hình ảnh hiện trước mắt anh là một cô gái gương mặt hốc hác, cả người đầy vết thương, trên đầu còn quấn băng trắng. Glavin bắt đầu sụt sùi, đau lòng khi nhìn thấy em gái của mình như thế. Vance bước vào tò mò, hiếu kỳ hỏi anh. Glavin, cô gái này là ai mà có thể khiến cậu từ một con người lúc nào cũng nghiêm túc, bình tĩnh lại trở nên hốt hoảng, bất chấp như vậy? Glavin hít hít mũi vài cái rồi trả lời. Đây là em gái của tớ. Vance trợn mắt, kinh ngạc tưởng chừng mình nghe lầm nên hỏi lại. Em gái? Thật sao? Chuyện này là sao? Chuyện này tớ sẽ kể cho cậu biết sau. Bây giờ cậu hãy trả lời cho tớ biết. Em ấy không sao chứ? Em ấy không sao, nhưng cái thai không giữ được. Glavin quay người, mắt trợn trắng bất ngờ. Cái thai? Ý cậu là sao chứ? Em tớ có thai. Vance gật đầu, khẽ cau mày. Cậu không biết sao, em gái của cậu đã có thai hơn một tháng rồi. Trời ơi, nỗi đau này làm sao em ấy có thể chịu được đây? Glavin bất ngờ trước chuyện cái thai. Nhưng cái sự lo lắng của anh còn lớn hơn cả sự bất ngờ. Anh thật sự rất lo lắng, cái đả kích này quá lớn đối với cô. Vance vỗ vai Glavin thở dài. Cậu hãy tìm cách nói với em ấy chuyện này. Glavin cố kìm nén sự đau thương, thắc mắc hỏi Vance. Tớ cùng em ấy đang ở thành phố S, tại sao đột nhiên tớ lại ở LE? Vance kể lại cho anh nghe. Lúc tớ thấy cậu gấp gáp bế em ấy, vừa chạy vừa hét kêu bác sĩ cứu em ấy. Lúc đó tớ hoàn toàn đứng hình, kinh ngạc. Sau đó cậu đã hôn mê. Sau khi tớ cấp cứu cho hai người xong, tớ đã nhanh chóng chuyển hai người đến đây sẽ tiện hơn. Vũ Khiết Du cầm giấy có thai giả đưa cho Nghe Quân Dao. Cô ta mỉm cười đắc ý, cầm tờ giấy đưa cho Dạ Thành Đông xem. Anh cầm lên xem một chút, phản ứng cũng không có. Nghe Quân Dao thấy anh không nói gì, không phản ứng gì. Cô lo lắng đề nghị với anh. Thành Đông, chúng ta hãy kết hôn đi. Dạ Thành Đông gương mặt không có cảm xúc gì, lạnh lùng nói. Tùy em, nếu em muốn thì kết hôn. Nghe Quân Dao vui vẻ quay trở về phòng, còn anh thì cứ như cái xác không hồn. Bây giờ, anh không quan tâm chuyện kết hôn gì cả. Chuyện hôn nhân đối với anh bây giờ không hề quan trọng. Lúc Nghe Quân Dao nói với anh chuyện cái thai, anh cũng không đến tập đoàn. Toàn bộ do Hạo Phú cùng Hạo Dương xử lý, chuyện trong Dạ Tử Môn thì do Hạo Tư và Thành Siêu giải quyết. bệnh viện lớn nhất nước LA. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.